Chương 4, trợ thủ. Nhanh lên cho ta trợ thủ. Chương 4, trợ thủ nhanh lên cho ta trợ thủ tiểu thuyết, hổ cả đã đến cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời thập sao lục đạo chi thuật nghe được Lâm Phong lời nói, mấy người sắc mặt nhất thời thảm biến, ngạc nhiên không thôi. Theo như truyền thuyết, nhẫn giả thế giới là từ một cái tên là lục đạo tiên nhân vô thượng cường giả khai sáng. Vị này trong truyền thuyết tiên nhân có được vô thượng lực, khủng bố tuyệt luân, trên thế giới hiện có hết thể nhận thuật đều là một mình hắn khai sáng bây giờ. Cái này thần bí hắc y hệ nhân vợ ơ y ma tuyên bố hội lục đạo chi thuật, như thế nào để bọn hắn không sơ ha y vạn phần chỉ là, tình huống bây giờ mười phần khẩn cấp, không phải do bọn họ qua rung động cùng hoảng sợ. Bởi vì, trên bầu trời mấy chục mai vi hình đạn đạo đã ùn ùn kéo đến mà đến, đem bọn hắn triệt địa bao phủ A thổ độn thổ lưu thành bích thời khắc nguy cấp, mấy người không hẹn mà cùng phát động thổ độn bên trong phòng ngự thuật, tiến hành tối hậu vùng vây dây chết. Ầm ầm theo chấn thiên vang lớn, ở mặt đất không ngừng run rẩy bên trong, một mặt dày đến một mét cự đại vách tường đột ngột hiện lên, trong chốc lát đem mấy người bảo vệ. Xoẹt xoẹt xoẹt mấy chục mai vi hình đạn đạo bắn rơi ở cự đại trên vách tường, trong nháy mắt bắn ra không gì sánh kịp khủng bố năng lượng ba động. Đúng là trong nháy mắt đem chung quanh xa 50 mét không phải bên trong nguyên thủy tùng lâm đốt thành cho bụi bụi đất tung bay, khói lửa tràn ngập đây là Lâm Phong lục đạo khôi lỗi, tu la đạo lực lượng đáng sợ khụ khụ khụ bụi mù tan hết, giữa sân truyền đến liên tiếp tiếng ho khan. Bọn họ đội trưởng thực lực mạnh nhất, ở tu la đạo khủng bố nhiệt vũ khí công kích đến vờ ơ y ma ương ngạnh sống sót. Nhưng là, hắn tuy nhiên sống sót, lại cũng chỉ còn lại nửa cái mạng. Lại là trong truyền thuyết nhẫn giả thủy tổ lục đạo tiên nhân lục đạo chi thuật sao hắn máu me khắp người, sắc mặt trắng bệnh. Hắn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, dùng không thể tin được ánh mắt nhìn qua đứng ở trên bầu trời giống như tiên thần Lâm Phong, thì thào nói ra. Ô ngươi biết thuật này Lâm Phong vừa cười vừa nói. Ừm. Trước kia từng nghe người nhắc qua. Hắn đưa tay chà chà khỏe miệng máu tươi, cười khổ nói, thật là khiến người ta không thể tin được. Ta lại có thể tận mắt nhìn đến trong truyền thuyết lục đạo chi thuật, cũng coi là không giả đời này để ta giới thiệu một chút. Lâm Phong cười cười, dùng ngón tay chỉ chậm rãi đi tới 6 cái thân ảnh, đây là thiên đạo. Ngươi tốt. Ta là thiên đạo. Thiên đạo hướng về phía đội trưởng gật gật đầu, nói như thế. Thiên đạo là cái 20 tuổi người trẻ tuổi, cực kỳ anh tuấn xuất khí, thân hình cao lớn cứng rắn, lại thêm từ trong ra ngoài phóng xuất ra cường giả chi khí. Tuyệt đối có thể mê đảo vạn thiên tiểu nữ sinh đây là ngạ quỷ đạo. Lâm Phong chỉ cái kia thấp mập lùn béo trung niên nam tử nói ra. Ta là ngạ quỷ đạo, đã gặp. Thấp mập lùn béo trung niên nam tử hướng về phía đội trưởng dạy đặc cười một tiếng. Đây là xuất sinh đạo. Đây là tu la đạo. Đây là nhân gian đạo. Đây là địa ngục đạo. Lâm Phong nhất nhất giới thiệu. Hết thể 6 người chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết lục đạo chi thuật chân đế sao? Đội trưởng ánh mắt từng cái theo 6 người trên thân đảo qua, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào, chẳng lẽ lại là trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân chuyển thế hay sao? Hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được, đứng ở trước mặt hắn 6 người này vô cùng mạnh mẽ, tùy ý chọn ra một người, đều có thể hoàn ngược thượng nhẫn điên phong cường giả. Thậm chí, có thể cùng ảnh cấp cường giả tranh cao thấp một hồi. Thế nhưng là, cường đại như thế 6 người cũng chỉ là thiếu niên này thi triển thuật, đây là kinh khủng bực nào cùng nghe rợn cả người tốt, để ngươi kiến thức đến trong truyền thuyết hoàn chỉnh lục đạo chi thuật, ngươi hẳn là cũng có thể nhắm mắt. Lâm Phong từ trên bầu trời bay xuống tới, đi vào đội trưởng phụ cận, nhẹ nói, lên đường đi đa tạ á. Đội trưởng hướng về phía Lâm Phong gật gật đầu, an tường nhắm mắt lại. Nhân gian đạo Lâm Phong đưa tay đặt ở đội trưởng trên đầu, thi triển ra dị nệ gẳng cấm chế năng lực. Một lát sau, đội trưởng nghiêng đầu một cái, chết cũng không phải là ngũ đại quốc nhân, mà chính là một cái từ phản nhận thành lập tổ chức. Lâm Phong rất nhanh liền phân tích ra có giá trị tình báo, nói một mình nói ra. Sáng lập giả là một tên ảnh cấp cường giả, không có danh tiếng gì, nhưng thực lực lại vô cùng mạnh mẽ. Thôi được coi như bọn họ không may, bắt bọn hắn tế đao đi. Lâm Phong rất nhanh liền làm ra quyết định. Xoát Lâm Phong một tay kết ấn. Thi triển phi lôi thần chi thuật trở lại Phong Lâm Nhẫn Thôn. Còn lục đạo khôi lỗi, Lâm Phong thì khống chế bọn họ đi về nghỉ, trời tối ngày mai động thủ. Thủ lĩnh, ngươi trở về. Vừa mới trở lại tiếp khách đại sảnh, Uchiha Shishi liền kinh hỉ nói ra. Ừm. Lâm Phong cười gật gật đầu, nói ra, này hai cái tiểu gia hỏa đâu cái này Uchiha Shishi nhịn không được đỏ mặt lên, xấu hổ nói ra, thủ lĩnh, này hai cái tiểu gia hỏa đối với ta rất kháng cự, làm sao cũng không chịu theo ta đi. Rơi vào đường cùng, ta đối bọn hắn thực hiện ảo thuật. Bọn họ hiện tại đang tại trong phòng ngủ đây. Ha ha, ngươi cao y tên Na Y, thực sự là. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Thủ lĩnh, cần ta đi gọi tỉnh bọn họ sao? Uchiha Shishi đỏ mặt nói. Không cần. Hai người bọn họ vừa mới kinh lịch trải qua cùng thân nhân sinh tử ly biệt, tinh thần yếu ớt, chính cần nghỉ ngơi. Lâm Phong lắc đầu, nói ra, DNG, chia rồ đâu tại sao không có cảm ứng được nàng tức giận hơi thở thời gian 2 năm. Lâm Phong thực lực đột nhiên tăng mạnh, đã đạt tới ảnh cấp đỉnh phong, đụng chạm đến siêu ảnh cấp cánh cửa, đối với tự nhiên năng lượng khống chế càng thêm tùy tâm sử dụng. Hiện tại hắn có thể cảm ứng được Phong Lâm nhận thôn mỗi một hẻo lánh thủ lĩnh, chia rồ tỉ tỉ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ qua. Uchiha Shishi hồi đáp, chỉ riêng nhất ảnh cùng tiểu Lâm Sơn cũng cùng nhau qua. Nhiệm vụ gì vờ ơ y mà cần 3 người đồng thời xuất thủ? Lâm Phong hơi kinh hãi. Cấp S nhiệm vụ ám sát. Uchiha Shishi nói ra, nếu như không phải cân nhở ả cờ đến thủ lĩnh chưa từng xuất quan, trong thôn không người thủ hộ, ta cũng muốn cùng bọn hắn cùng đi. Nhiệm vụ mục tiêu rất cường đại. Lâm Phong hỏi. Rất cường đại, nghe nói là thượng nhẫn đỉnh phong huyết kế giới hạn cường giả. Uchiha Shishi nói ra. Thì ra là thế. Lâm Phong gật gật đầu, không nói gì thêm. Đối với tạ cả hạ xì chia rổ 3 người an toàn, hắn cũng không phải rất lo lắng. Bởi vì hắn đã sớm đem một chút cấp bậc cao nhẫn thuật truyền cho bọn họ. Cho dù là không địch lại, bảo mệnh luôn luôn không có vấn đề. Thủ lĩnh, đã ngươi đã xuất quan, thôn kia bên trong cũng không có ta thủ hộ tất yếu. Uchiha Shishi nói ra, không bằng ta qua tiếp viện không cần. Lâm Phong cắt ngang Uchiha Shishi lời nói, quả quyết nói ra, ta tin tưởng bọn họ. Vâng. Thủ lĩnh. Tuy nhiên trong lòng lo lắng, nhưng Uchiha Shishi vẫn là từ bỏ ý nghĩ của mình. DNG, tay ngươi cánh tay dùng đến đã quen thuộc chưa? Lâm Phong ánh mắt dừng lại ở Uchiha Shishi trên cánh tay phải, hỏi. Hồi thủ lĩnh, đã hoàn toàn thói quen. Uchiha Shishi nói, huy động cánh tay phải dùng lực té 2 lần, quả nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Ha ha, đệ nhị mắt đại nhân quả nhiên là tuyệt thế thiên tài. Ngắn như vậy thời gian liền nghiên cứu ra sơ đại đại nhân tế bào huyền bí. Lâm Phong cười cười, nói ra, nói đến ta cũng cần phải qua đệ nhị mắt đại nhân nơi đó nhìn xem, không biết thuật kia nghiên cứu thế nào. Soát sau một khắc, Lâm Phong liền xuất hiện ở một cái cự đại mà xuống phòng thí nghiệm cửa ra vào. Vậy ngay tại Lâm Phong đưa tay gõ cửa thời điểm, một tiếng vang thật lớn bỗng nhiên vang lên, ngay sau đó mặt đất đều run rẩy lên. Đậu phộng đây là cái gì tình huống? Lâm Phong xuất mồ hôi chán. Trợ thủ đáng chết tiểu tử, nhanh lên cho ta trợ thủ phức tạp như vậy cấm thuật, chỉ bằng vào lao tử một người làm sao có thể giải quyết được nhị đại hỏa ảnh sẻn rủ tổ bị giả mạ thanh âm phẫn nộ từ bên trong truyền đến.